nổi giận, cho mời Triệu Vương đến. Thái hậu cho ở trong cung điện riêng, không cho yết kiến. Thái hậu cho vệ binh vây giữ, không cho ăn uống. Bọn bầy tôi có người đưa cơm trộm. Thái hậu liền bắt và trị tội. Triệu Vương đói bèn hát: họ Lữ chuyên quyền, họ Lưu nguy, bức hiếp vương hầu, ép gả phi, đàn bà ghét ghen vu diệt ác. Bọn hại nước kia trên chẳng xét, ta không tôi trung sao về đây, chết nơi đồng hoang còn thơm lây, hối đã muộn rồi, thà tự sát. Làm vua chết đói, ai thương xót, riêng cậy trời cao trả hận cừu, giết bọn bạo tàn, cứu họ Lưu. Ngày Đinh Sửu, Triệu Vương bị giam mà chết, Thái hậu chung cất theo lễ nghĩa người dân thường, ngoài nghĩa địa của dân chúng ở Tràng An. Ngày Kỷ Sửu, có nhật thực, ban ngày tối đen, Thái hậu ghét điều đó, trong lòng không vui, bèn bảo các quan hầu: đó là vì ta. Chú thích: ngày xưa có lối giải thích cho rằng những việc làm của vua chúa ảnh hưởng đến trời đất. Đọc tiếp: tháng 2, dời Lương Vương Khôi làm Triệu Vương, Lữ Vương Sản được dời làm Lương Vương. Lương Vương không về nước của mình mà làm thái phó của đế. Thái hậu lập Bình Xương Lữ Hầu Thai làm Lữ Vương, đổi tên đất Lương gọi là đất Lữ, và đất Lữ lại đổi là Tế Xuyên. Người em gái của Thái hậu là Lữ Tu, có người con gái là vợ của Đinh Lăng Hầu Lưu Trạch. Trạch làm đại tướng quân, Thái hậu phong vương họ Lữ, sợ sau khi mình chết đi, Lưu tướng quân sẽ giết họ Lữ, bèn cho Lưu Trạch làm Lang Gia Vương để làm vừa lòng ông ta. Lương Vương Khôi bị dời đi làm vương ở Triệu, trong lòng không vui, Thái hậu cho con gái của Lữ Sản làm hoàng hậu của Triệu Vương. Các quan theo hầu hoàng hậu đều là những người họ Lữ, họ chuyên quyền và theo dõi ngầm Triệu Vương. Triệu Vương cảm thấy tù túng, vương có người thiếp yêu quý, bị hoàng hậu sai người cho uống thuốc độc chết. Vương bèn làm bài ca gồm 4 đoạn sai nhạc công hát. Vương đau buồn, tháng 6 thì tự sát. Thái hậu nghe tin ấy, cho là vương vì một người đàn bà mà vứt bỏ lễ ở tôn miếu, bèn phế truất người thừa tự của vương. Chú thích: vì yêu người thiếp tự sát nên không thờ phụng tôn miếu được. Thái hậu như thế đã giết 3 người con của Lưu Bang là Như Ý, Hiểu và Khôi. Cả 3 đều làm Triệu Vương. Đọc tiếp: Tiên Bình Hầu Trương Ngao chết, người con là Yến được phong làm Lỗ Vương. Ngao được tặng tên Thụy là Lỗ Nguyên Vương. Mùa thu, Thái hậu sai sứ giả nói với Đại Vương, muốn đưa Đại Vương đi làm vua ở Triệu. Chú thích: sau này Đại Vương là Hán Văn Đế. Đọc tiếp: Đại Vương từ tạ xin giữ biên giới của đất Đại. Thái phó là Sản và thừa tướng là Bình nói với Vũ Tín Hầu Lữ Lộc là vị hầu lớn nhất, địa vị cao nhất, vậy xin lập làm Triệu Vương. Thái hậu ưng thuận, truy tôn cha của Lộc là Khang Hầu làm Triệu Chiêu Vương. Tháng 9, Yên Linh Vương Lưu Kiến chết, ông ta có một người con là con người thiếp. Thái hậu sai giết đi nên không có người nối dõi và nước bị bỏ. Năm thứ 8, tháng 10, lập con của Lữ Túc Vương là Đông Bình Hầu Lữ Thống làm Yên Vương, phong em trai của Thống là Lữ Trang làm Đông Bình Hầu. Chú thích: thế là họ Lữ dần dần thay thế những người con Lưu Bang làm Triệu Vương, Yên Vương. Đọc tiếp: vào giữa tháng 3, Lữ Hậu đi tế về qua Chỉ Đạo, thấy một con vật như con chó xanh ở bên nách của mình, rồi đột nhiên không thấy nữa. Sai bói xem thì nói đó là con ma của Triệu Vương Như Ý. Cao Hậu bèn bị bệnh đau ở nách. Cao Hậu cho rằng người cháu ngoại của mình là Yển làm Lỗ Nguyên Vương, ít tuổi, mất cha mẹ lúc còn nhỏ, cô độc yếu ớt, bèn phong 2 người con của người vợ trước của Trương Ngao là Sĩ làm Tân Đô Hầu và Thọ làm Nhạc Xương Hầu để giúp Lỗ Nguyên Vương là Yển. Lại phong Trương Đại Yết Giả, Trương Thích làm Kiến Lăng Hầu, Lữ Vinh làm Chúc Tư Hầu. Những người hoạn quan làm lệnh hay thừa đều được làm quan nội hầu, phong ấp 500 hộ để tiêu dùng. Vào giữa tháng 7, Cao Hậu mắc bệnh nặng, bèn sai Triệu Vương Lữ Lộc làm thượng tướng quân, coi cánh quân ở phía Bắc, Lữ Vương là Sản coi cánh quân phía Nam. Lữ Thái Hậu dặn Lữ Sản, Lữ Lộc: sau khi bình định thiên hạ, Cao Đế có giao ước với các quan đại thần, ai không phải họ Lưu mà làm vua thì thiên hạ cùng đánh nó. Nay họ Lữ làm vương thì các quan đại thần không chịu. Nếu ta chết đi, hoàng đế còn ít tuổi, sợ các đại thần gây biến loạn. Ngươi phải cầm quân giữ lấy cung, chớ có đi theo đám tang, đừng để cho người nào áp chế mình. Ngày Tân Tỵ, Cao Hậu chết, di chiếu cho vua các nước chư hầu mỗi người 1.000 cân vàng, các quan văn võ, liệt hầu các quan lang và các viên lại đều được thưởng vàng theo trác của mình. Đại xá thiên hạ, cho Lữ Vương Sản làm tướng quốc, cho con gái của Lữ Lộc làm hoàng hậu. Khi Cao Hậu đã chết, tả thừa tướng là Thẩm Cơ được làm thái phó của đế. Chú thích: đoạn 3, những việc làm của Lữ Hậu từ khi Huệ đế chết cho đến khi Lữ Hậu chết. Đọc tiếp. 4. Chu Hư Hầu Lưu Chương là người có dũng khí và sức mạnh. Đông Mâu Hầu Hung Cư là em của ông ta. Hai người đều là em Tề Ai Vương, sống ở Tràng An. Lúc bấy giờ, họ Lữ chuyên quyền muốn làm loạn, nhưng sợ bọn đại thần của Cao Tổ là Giáng Hầu, Quân Hầu nên chưa dám khởi sự. Chu Hư Hầu lấy vợ là con gái Lữ Lộc, biết ngầm mưu ấy, sợ bị giết, bèn sai người ngầm nói với người anh là Tề Vương, xin Tề Vương đem binh về hướng Tây giết họ Lữ mà làm vua. Còn Chu Hư Hầu cùng các quan đại thần sẽ làm nội ứng. Tề Vương muốn đem quân đi, nhưng quan tướng quốc không nghe. Tháng 8 ngày Bính Ngọ, Tề Vương sai người giết quan tướng quốc. Tướng quốc Thiệu Bình bèn làm phản, cầm quân muốn vây nhà vua. Nhà vua nhân đấy giết tướng quốc và đem binh về phía đông, dùng kế đánh lừa, đoạt binh của Lang Gia Vương, rồi cầm đầu cả hai đạo quân mà đi về hướng Tây. Việc này kể trong phần nói về Tề Vương. Tề Vương bèn đưa thư cho vua chư hầu, nói: Cao đế bình định thiên hạ, phong các con em làm vua, Điệu Huệ Vương làm vua nước Tề. Điệu Huệ Vương chết, Hiếu Huệ đế sai Lưu Hầu Trương Lương lập tôi làm tế vương. Khi Hiếu Huệ chết, Cao Hậu cầm quyền, tuổi cao, nghe lời bọn họ Lữ chuyên quyền, phế truất hoàng đế lập người khác, lại giết liên tiếp 3 triệu vương, diệt các nước Lương, Triệu, Yên để phong vương cho họ Lữ, chia nước Tề làm 4. Các trung thần can ngăn, nhưng Cao Hậu bị mê hoặc không chịu nghe. Nay Cao Hậu mất đi, hoàng đế tuổi còn nhỏ, chưa có thể trị vì thiên hạ, phải nhờ cậy ở các quan đại thần và chư hầu. Nhưng bọn họ Lữ lại chuyên quyền, tự tôn mình làm quan to, tụ tập binh sĩ, uy hiếp dữ dội các liệt hầu và trung thần, tự ban hành chế để sai khiến thiên hạ, khiến cho Tôn Miếu bị nguy, quả nhân đem binh vào giết những kẻ không có quyền làm vương. Nhà Hán nghe tin ấy, bọn tướng quốc Lữ Sản bèn sai Dĩnh Âm Hầu Quán Anh cầm binh đánh. Quán Anh đến Huỳnh Dương bèn bàn mưu. Bọn họ Lữ nắm lấy binh quyền ở Quan Trung, muốn làm nguy hại đến họ Lưu mà tự lập. Nay nếu ta phá quân Tề, quay trở về báo, tức là giúp thêm cho họ Lữ. Quán Anh bèn ở lại, đóng đồn ở Huỳnh Dương, sai sứ giả báo với Tề Vương và chư hầu, cùng nhau liên minh để đợi khi họ Lữ làm biến sẽ tiêu diệt. Tề Vương nghe tin ấy, bèn đem binh về biên giới phía Tây, muốn chờ đợi giao ước. Lữ Lộc, Lữ Sản muốn gây loạn ở Quan Trung, nhưng bên trong thì sợ bọn Giáng Hầu, Chu Hư Hầu, bên ngoài thì sợ quân các nước Tề, Sở, lại sợ Quán Anh làm phản. Muốn chờ khi nào quân của Quán Anh đánh nhau với quân của Tề thì sẽ khởi sự, trong lòng đang do dự, chưa quyết định. Lúc bấy giờ, Tế Xuyên Vương Thái, Hoài Dương Vương Vũ, Thường Sơn Vương Triều, về danh nghĩa là em của Thiếu Đế, lại là cháu ngoại của Lỗ Nguyên Vương, con Lữ Hậu. Chú thích: vì Huệ Đế lấy con của Lỗ Nguyên, tức là lấy cháu, nên bọn Triều, Vũ, Thái gọi Lỗ Nguyên là bà ngoại. Đọc tiếp. Họ đều còn ít tuổi và chưa về nước mà vẫn ở Tràng An. Triệu Vương Lữ Lộc và Lương Vương Lữ Sản đều cầm quân, một người cầm đầu đạo quân ở phía Nam, một người cầm đầu đạo quân ở phía Bắc. Họ đều là người họ Lữ, các liệt hầu và quần thần ai cũng không chắc số mệnh mình sẽ sống. Quan Thái Úy là Giáng Hầu Chu Bột lại không thể vào trong chỗ đóng quân để cầm đầu quân sĩ. Khúc Chư Hầu Lịch Thương đã già và ốm, người con tên là Ký là bạn thân của Lữ Lộc. Giáng Hầu bèn bàn mưu với thừa tướng Trần Bình, sai người ép Lịch Thương, bảo người con của mình là Ký đến lừa Lữ Lộc, nói: Cao đế và Lữ Hậu cùng nhau bình định thiên hạ, chính vua mà họ Lưu lập nên. Chú thích: chính vua, Ngô, Việt, Tề, Hoài, Nam, Lan Gia, Đại, Thường Sơn Vương là Triều, Hoài Dương Vương là Vũ và Tế Xuyên Vương là Thái. Đọc tiếp. Và ba vua mà họ Lữ lập lên. Chú thích. Ba vua: Lương Vương Lữ Sản, Triệu Vương Lữ Lộc, Yên Vương Lữ Thống. Đọc tiếp. Đều do các quan đại thần bàn bạc và đã bá cáo cho các chư hầu, chư hầu đều cho là phải. Này Thái hậu Băng Hà, đế còn ít tuổi, Túc Hạ mang ấn Triệu Vương không về ngay nước của mình để giữ đất phong, lại làm thượng tướng quân cầm binh ở lại đây, thì sẽ bị các quan đại thần và chư hầu nghi ngờ. Tại sao Túc Hạ lại không trao ấn tướng quân cho Thái úy, nói với Lương Vương trả lại ấn tướng quốc, cùng ăn thề với các quan đại thần mà về nước? Chú thích. Vì lúc bấy giờ tất cả binh quyền trong tay Lữ Lộc, tất cả quyền chính trong tay Lữ Sản, quần thần không làm gì được, nên trước hết phải tước cho được ấn của họ. Đọc tiếp. Làm thế thì quân của Tề sẽ giải tán, các quan đại thần được yên ổn, Túc Hạ cứ cao gối mà nằm làm vua một nước, đất vua ngàn dặm, đó là cái lợi muôn đời. Lữ Lộc tin theo và cho kế ấy là phải, muốn trao ấn tướng quân và quân sĩ cho Thái úy. Lộc sai người báo điều đó với Lữ Sản và những người già cả trong họ Lữ. Có người bảo làm thế là tiện, có người bảo thế là không tiện. Kế ấy đang ở trong tình trạng do dự, chưa có gì được quyết định. Lữ Lộc tin lời Lịch Ký, một hôm ra ngoài đi săn chơi, ghé qua nhà người cô là Lữ Tu. Lữ Tu cãi giận, nói: Mày làm tướng mà bỏ quân lính thì họ Lữ này sẽ không biết ở vào đâu. Chú thích. Đó cũng là ý kiến của Lữ Hậu trước khi chết. Đọc tiếp. Bèn đem tất cả châu ngọc, đồ quý báu vẫy trong phòng, nói: Ta không công hơi đâu mà giữ của cho người khác. Tả thừa tướng Tự Cơ miễn chức. Tháng 8, ngày Canh Thân vào buổi sáng, Bình Dương hầu Tào Truất, con của Tào Tham, làm chức ngự sử đại phu, yết kiến tướng quốc Lữ Sản bàn công việc. Lăng Trung lệnh Giả Thọ đi sứ ở Tề về, nhân đấy trách Sản: Nhà vua sao không sớm về nước, nay tùy muốn đi, đi làm sao được? Và kể lại với Sản tất cả việc Quán Anh hợp tung với quân Tề Sở muốn diệt họ Lữ. Giả Thọ liền dục Sản vào ngay trong cung để làm loạn. Bình Dương hầu nghe được những lời này, liền rủi ngựa báo với thừa tướng và thái úy. Thái úy muốn vào chỗ đóng quân ở phía bắc nhưng không được vào. Tương Bình hầu Kỷ Thông giữ các phù và các cờ tiết. Thái úy bèn bảo Kỷ Thông cầm cờ tiết giả làm lệnh nhà vua, trao cho thái úy cầm đầu đạo quân phía bắc. Thái úy ra lệnh cho Lịch Ký và điển khách là Lưu Yết trước đấy thuyết phục Lữ Lộc, nói: Hoàng đế đã sai thái úy cầm đạo quân phía bắc, muốn Túc Hạ trở về nước, xin Túc Hạ đưa ngay ấn tướng quân cáo từ để về, nếu không thì tai họa sẽ xảy ra. Lữ Lộc cho rằng Lịch Ký không lừa mình, bèn cởi ấn trao cho viên điển khách và giao cho thái úy cầm quân. Thái úy cầm đầu binh sĩ đi vào cửa quân, ra lệnh cho ba quân: Ai theo họ Lữ thì xắn tay áo bên phải lên, ai theo họ Lưu thì xắn tay áo bên trái lên. Quân sĩ đều xắn tay áo bên trái theo họ Lưu. Thái úy vừa đến thì tướng quân Lữ Lộc đã cởi bỏ ấn thượng tướng quân mà ra đi. Thái úy bèn cầm đầu đạo quân phía bắc, nhưng vẫn còn đạo quân phía nam. Bình Dương hầu nghe câu chuyện giữa Giả Thọ và Lữ Sản, bèn báo cho thừa tướng Trần Bình biết âm mưu của Lữ Sản. Thừa tướng Trần Bình bảo Chu Hư hầu giúp thái úy. Thái úy ra lệnh cho Chu Hư hầu xem xét cửa quân, ra lệnh cho Bình Dương hầu bảo viên úy cầm đầu những người canh giữ cửa cung, không cho tướng quốc Lữ Sản vào cửa điện. Lữ Sản không biết rằng Lữ Lộc đã rời bỏ đạo quân phía bắc, bèn vào cung vì ương muốn làm loạn. Những người giữ cửa điện không cho Sản vào. Sản đang băn khoăn đi đi lại lại. Bình Dương hầu sợ không thắng được, rủi ngựa nói với thái úy. Thái úy cũng còn sợ không thắng được họ Lữ, nên chưa dám nói trắng là giết họ, bèn sai người nói với Chu Hư hầu: Vào ngay trong cung để bảo vệ hoàng đế. Chu Hư hầu xin binh sĩ, thái úy cấp cho hơn 1.000 người. Chu Hư hầu vào cung vị ương, liền gặp Sản ở trong sân. Lúc bấy giờ là lúc ăn chiều, Chu Hư hầu đâm Sản. Sản bỏ chạy. Trời nổi gió to, cho nên các quan theo Sản hỗn loạn, không ai dám chiến đấu. Chu Hư hầu bèn đuổi theo Sản và giết ở trong nhà tiêu của những người lại ở phủ Lăng Trung. Sau khi Chu Hư hầu đã giết được Sản, Đế sai Yết Giả cầm cờ tiết ra ý lạo Chu Hư Hầu. Chu Hư Hầu muốn cướp cờ tiết, vì có cờ tiết thì mới vào được cung cấm. Nhưng quan Yết Giả không chịu. Chu Hư Hầu liền cùng Yết Giả lên xe, nhờ có cờ tiết làm tin nên xe cứ chạy thẳng vào. Chu Hư Hầu chém viên úy giữ cung Trường Lạc là Lữ Canh Thủy, rồi quay ra vào đạo quân phía bắc báo với thái úy. Thái úy đứng dậy lại mừng Chu Hư Hầu và nói: người đáng lo nhất chỉ có Lữ Sản mà thôi, nay Sản bị giết, thế là thiên hạ yên rồi. Bèn sai người chia nhau thành từng bộ phận, bắt tất cả những người họ Lữ, không kể trai gái, già trẻ, đều chém hết. Ngày Tân Dậu, bắt và chém Lữ Lộc, lấy roi đánh chết Lữ Tu, sai người giết Yên Vương Lữ Thống, phế truất Lỗ Vương Trương Yúng. Ngày Nhâm Tuất, cho quan thái phó của đế là Tự Cơ lại làm Tả Thừa Tướng. Ngày Mậu Thìn, dời Tế Xuyên Vương đến làm vua ở đất Lương, lập con của Triệu Vương là Toại làm Triệu Vương, sai Chu Hư Hầu là Chương giết bọn họ Lữ và báo việc ấy với Tề Vương, bảo Tề Vương bãi binh. Quân sĩ của Quán Anh ở Huỳnh Dương cũng rút về. Chư hầu và các quan đại thần bàn mưu với nhau. Thiếu đế và các vua Lương Vương, Hoài Dương Vương, Thường Sơn Vương đều không phải là con của Hiếu Huệ. Lữ Hậu dùng mưu lấy con người khác, giết mẹ của họ, nuôi họ ở hậu cung, báo Huệ đế nhận là con, lập nên để làm người nối dõi và làm vương nhằm làm cho họ Lữ thêm mạnh. Nay chúng ta đã giết họ Lữ mà lại để người họ lập lên, đến khi lớn thiếu đế cầm quyền thì chúng ta sẽ mất nòi. Không bằng xem trong các vương người nào tài giỏi nhất thì ta lập lên. Có người nói Tề Điệu Vương là con trưởng của Cao Đế, nay người con đầu là Tề Vương, nếu cứ xét đến gốc thì ông ta là cháu đích tôn của Cao Đế, có thể lập được. Các quan đại thần đều nói: họ Lữ là họ ngoại của nhà vua nhưng độc ác nên đã suýt nữa làm nguy đến tôn miếu, làm loạn các công thần. Nay trong gia đình mẹ Tề Vương có tước quân, tước quân là người ác, nếu lập Tề Vương thì lại trở thành họ Lữ. Người ta muốn lập Hoài Nam Vương nhưng lại cho là ít tuổi, nhà bên mẹ lại ác. Các quan đại thần bèn nói: Đại Vương là người con lớn nhất trong số những người con của Cao Đế còn sống, người nhân đức, có hiếu, rộng rãi, trung hậu, gia đình Thái Hậu họ Bạc lại chăm chỉ và tốt, vả lại chúng ta lập người con lớn hơn cả cho nên hợp lẽ. Đại Vương nổi tiếng trong thiên hạ về nhân và hiếu, như thế là tiện. Các quan bèn bàn nhau, ngầm sai người mời Đại Vương. Đại Vương sai người từ tạ, sứ giả đi về hai lần. Sau đó Đại Vương lên đoàn xe gồm có 6 cổ. Tháng chín nhuận, ngày cuối tháng là ngày Kỷ Dậu, xe đến Trường An. Đại Vương ở tại cung riêng của mình. Các quan đại thần đều yết kiến dâng ấn thiên tử lên Đại Vương, tất cả cùng nhau tôn làm thiên tử. Đại Vương mấy lần từ tạ, quần thần cố nài. Sau đó Đại Vương mới ưng thuận. Đông Mâu Hầu Hưng Cư nói: trong việc giết họ Lữ tôi không lập công lao gì, xin được phép dọn dẹp cung điện. Bèn cùng quan Thái Bọc là Nhữ Âm Hầu Đặng Công vào cung đến trước mặt thiếu đế nói: Túc Hà không phải họ Lưu, không có quyền làm vua. Bèn quay lại ra hiệu cho những người cầm giáo xung quanh hãy vứt binh khí xuống đất mà lui ra. Có mấy người không chịu vứt binh khí. Người cầm đầu các hoạn quan là Trương Trạch ra lệnh cho họ, họ cũng vứt binh khí luôn. Đặng Công bèn sai lấy cái xe ngựa của nhà vua chở thiếu đế ra. Thiếu đế hỏi: ông muốn đưa tôi đi đâu? Đặng Công nói: đi ra đến chỗ nghỉ. Thiếu đế nghỉ ở thiếu phủ. Bèn đem xe ngựa đúng nghi thức của thiên tử đón Đại Vương ở cung riêng và báo: cung điện đã dọn dẹp rồi. Đại Vương tối ấy vào cung Vị Ương, có 10 người Yết Giả cầm giáo canh ở cửa Đoan Môn nói: thiên tử ở đây, sao Túc Hạ lại vào? Đại Vương bèn bảo thái úy. Thái úy đến ra lệnh, 10 người Yết Giả đều vất binh khí và lui ra. Đại Vương bèn đi vào và nghe chính sự. Đang đêm, các quan đương sự chia nhau thành từng toán, giết các vua Lương Vương, Hoài Dương Vương, Thường Sơn Vương và thiếu đế ở cung riêng. Đại Vương lên ngôi làm thiên tử trị vì 23 năm thì mất, tên Thụy là Hiếu Văn Hoàng Đế. Thái Sử Công nói: thời Hiếu Huệ Hoàng Đế và Cao Hậu, dân đen được khỏi cái khổ về chiến tranh, quần thần đều muốn nghỉ ngơi ở chỗ vô vi, cho nên Huệ Đế chấp tay trị vì. Cao Hậu người đàn bà làm chủ, gọi mệnh lệnh của mình là chế, nhưng việc chính sự không ra khỏi nhà. Thiên hạ yên lành, hình phạt ít dùng, người bị tội ít, dần lo cấy cày, ăn mặc no đủ. Chú thích: tất cả mưu mô của Lữ Hầu đều thu hẹp vào việc giành chính quyền cho họ Lữ, chủ yếu toàn những việc ám sát, giết nhau trong cung đình, không liên quan đến số phận dân chúng. Hết chú thích. Bình chuẩn thư. Chú thích: bình chuẩn là tên một chức quan đời Hán có mục đích mua hàng hóa nhân dân khi rẻ và bán lại khi đắt để làm cho giá thị trường khỏi chênh lệch quá và người mua khỏi bị bóc lột quá đáng. Bài này rất nổi tiếng và thường được nhắc đến với tính cách một công trình đầu tiên về kinh tế học của Trung Quốc. Đọc tiếp. 1. Nhà Hán nổi lên thừa kế những điều tệ hại của nhà Tần. Những người mạnh khỏe thì phải phục vụ trong các hàng ngũ quân đội, những người già yếu thì phải lo vận chuyển lương thực. Việc làm khó nhọc mà tiền của thì thiếu thốn. Ngày thiên tử cũng không có cỗ xe tứ mã có 4 con ngựa cùng màu, còn tướng quân, thừa tướng thì đôi khi đi xe bò. Dân thường không có của để cất giấu. Nhà vua nhận thấy tiền của nhà Tần quá nặng, khó dùng, nên đổi đi, sai dân đúc tiền. Vàng thì 1 cân là đơn vị. Pháp luật trở thành đơn giản, bỏ bớt những điều cấm đoán, cho nên bọn làm trái phép và tham lợi cất giấu những của cải thừa để bán làm cho vật giá cao vọt lên. Gạo lên đến 1 vạn đồng tiền một thạch, 1 con ngựa 100 cân vàng. Chú thích: nhận xét nào cũng chính xác và dựa trên những con số cụ thể. Đọc tiếp. Đến khi thiên hạ đã bình định, Cao Tổ bèn ra lệnh không cho những người đi buôn được mặc đồ tơ, đi xe, đánh thuế nặng để làm khốn nhục họ. Chú thích: như vậy là tầng lớp thương nhân không được tham dự vào chính trị. Đọc tiếp. Thời Hiếu Huệ và Lữ Hậu, thiên hạ mới bình định, cho nên lại nới luật lệ đối với những người đi buôn bán, nhưng con cháu những người buôn bán vẫn không được làm quan lại. Người ta tính số tiền để nuôi quan lại và số tiền chi dùng, rồi căn cứ vào đó mà đánh thuế thân của dân. Chú thích: nguyên văn: phú ư dân, phú là thứ thuế thân, còn thuế là thuế sản vật. Đọc tiếp. Còn những món lợi do việc đánh thuế và lấy tô về núi, sông, vườn, ao, chợ búa, thì từ thiên tử trở xuống đến các vương và những người có đất phong ở các ấp đều được dùng làm của riêng để cung cấp cho mình, chứ không đem tiêu dùng vào việc thiên hạ. Số thóc vận chuyển từ Sơn Đông đến để cung cấp cho các quan ở trong kinh đô mỗi năm không quá vài chục vạn thạch. Đến thời Hiếu Văn, tiền giáp quá nhẹ, nhà vua bèn đổi đúc thứ tiền 4 thù, nhưng chữ trên đồng tiền lại đề là nửa lạng và cho phép dân tha hồ đúc tiền. Chú thích: nửa lạng là 12 thù, như vậy trọng lượng của tiền thực chỉ bằng 1/3 trọng lượng trên danh nghĩa. Đọc tiếp. Vì vậy Ngô Vương là chư hầu, nhờ lấy được đồng ở núi để đúc tiền mà giàu hơn cả thiên tử. Về sau Ngô Vương làm phản, Đặng Thông làm đại phu cũng nhờ việc đúc tiền mà nhiều của cải hơn bậc vương giả. Cho nên lúc bấy giờ tiền của họ Ngô, họ Đặng tràn ngập cả thiên hạ, do đó có lệnh cấm đúc tiền. Quân Hung Nô mấy lần vào cướp bóc xâm phạm biên giới phía Bắc, số người đi đóng đồn và đi thú rất nhiều, số lúa ở biên giới không đủ để cung cấp. Do đó nhà vua mộ dân, ai có thể nộp và đưa lúa ra biên giới thì được phong chức tước, tước được phong đến tả thứ trưởng. Thời Hiếu Cảnh, từ Thượng Quận về phía Tây bị hạn hán, nhà vua lại ra lệnh cho bán chức tước, nhưng lần này hạ giá bớt để lôi kéo dân. Những người bị đày và có tội nhẹ có thể chuộc tội bằng cách vận tải thóc cho quan địa phương. Nhà vua sai làm thêm vườn, chuồng ngựa để có nhiều ngựa mà dùng, xây thêm các cung thất và các quán, số xe ngựa cũng tăng thêm. Chú thích: đoạn 1, tình hình kinh tế trong những năm trước thời Hán Vũ Đế. Đọc tiếp. 2. Đến khi Kim Thượng lên ngôi, mấy năm đầu đúng vào lúc nhà Hán trong vòng 70 năm, nước nhà vô sự, trừ khi gặp lục lội, hạn hán, còn thì nhân dân đều no đủ. Chú thích: thời Hán Vũ Đế, tức là thời của tác giả. Đọc tiếp. Các kho lúa ở Kinh Đô và ở các nơi đều đầy, mà kho đụng thì thừa của cải. Tiền ở Kinh Đô xếp kể hàng trăm triệu, lõi sâu mục không thể đếm được, thóc ở kho lớn, lớp lớp chồng lên nhau, đầy rẫy, tràn ứa ra ngoài, đến nỗi mục nát không ăn được. dân chúng có ngựa hàng đàn trên các đường ngõ, kẻ cưỡi ngựa cái bị gạt không được đến đám đông, kẻ coi các cổng làng cổng xóm bữa ăn thường có gà có thịt. Chú thích: tác giả trình bày tình trạng giàu có lúc đầu thời Vũ Đế để chuẩn bị nó đến tình trạng đói khổ loạn lạc về sau. Đọc tiếp: kẻ làm lại, làm đến lúc con cháu lớn lên. Ý nói làm quan không thay đổi chức, đến nỗi lúc cháu lớn lên cũng vẫn làm chức ấy. Kẻ làm quan lấy chức làm họ, cho nên ai nấy đều tự yêu mình, sợ phạm pháp luật, ham làm việc nhân nghĩa, lo tránh sỉ nhục. Chú thích: bài này đầy những nhận xét tỉ mỉ và sâu sắc. Đọc tiếp: lúc bấy giờ lưới pháp luật thưa mà dân giàu, bọn cậy của kiêu căng có khi gườm nuốt nhau, bọn cường hào cậy thế ăn hiếp ở làng xóm, các tôn thất đều có đất, công khanh, đại phu trở xuống đua nhau xa xỉ, nhà cửa, xiêm áo, xe ngựa lấn cả bậc trên không chừng mực. Việc đời thịnh rồi suy, lẽ biến đổi cố nhiên phải thế. 3. Từ đó về sau, bọn Nghiêm Trợ, Chu Mãi Thần gọi dân Đông Âu đến và theo đuổi hai nước Việt. Chú thích: vua Đông Âu bị vua Mân Việt đánh, Vũ Đế cho vua Đông Âu đem 40,000 người di cư đến miền giữa sông Trường Giang và sông Hoài. Hai nước là Mân Việt Đô ở Phúc Châu và Nam Việt Đô ở Quảng Châu. Đọc tiếp: vùng giữa sông Trường Giang và sông Hoài sơ sát và phiền phí. Đường mông,